Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2015. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Hình, anh rất đẹp trai. Nozawa khen anh một câu. Dùng tiếng Trung bập bẹ nói chuyện. Hình Nhất Phàm cong môi cười. Nói với Bạch Hạ, dịch cho anh với. Nói cho cậu ta, đây là điều đương nhiên. Bạch Hạ không nhịn được đấm nhẹ cười. Thôi, đừng có mà tự luyến như vậy. Hình Nhất Phàm im lặng. Chuyện anh đẹp trai không phải sự thật sao? Hôm nay em sẽ dẫn Nozawa đi ăn mấy món đường phó. Anh cũng tham gia nhé. Bạch Hạ mời anh. Hình Nhất Phàm gật đầu. Em ăn được thì anh ăn được. Hàng rong, anh cũng không ngại. Bạch Hạ biết có một con phó ăn vặt rất nổi tiếng. Nơi tụ tập những món ăn vặt nổi tiếng khắp cả nước. Lần này dẫn Nozawa đi thưởng thức một chút. Hình Nhất Phàm lái xe xuất hành. Nozawa nhìn anh đến bãi đổ xe bên cạnh. Còn một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn. Cậu không khỏi ồ lên và nói với Bạch Hạ. Chiếc xe này ngầu thật. Nói xong, cậu không nhịn được chạy lên xe để nghiên cứu. Hình Nhất Phàm nói với Bạch Hạ. Em nói cho cậu ta biết. Nếu cậu ta muốn lái thử, anh có thể cho phép cậu ta lái. Nozawa thấy anh nhìn về phía mình nói chuyện. Không khỏi nhìn về phía Bạch Hạ. Anh Hình nói gì thế? Bạch Hạ nở nụ cười. Chiếc xe thể thao này là của anh ấy. Nếu cậu nói muốn lái thử, anh ấy sẽ cho cậu lái thử. Nozawa không khỏi kinh ngạc nghẹn họng nhìn chân chối. Không nghĩ tới Hình Nhất Phàm lại giàu có và sở hữu một chiếc xe thể thao hàng đầu như vậy. Tất nhiên Nozawa không dám thử. Làm hư rồi đền sao nổi. Cậu chỉ qua nhìn chút thôi. Ngồi vào xe việt dã của Hình Nhất Phàm. Dưới sự hướng dẫn của Bạch Hạ, anh chạy xe đến một phố bán đồ ăn sáng. Bạch Hạ rất quen thuộc với nơi này. Cô đưa hai người họ vào một cửa hàng ăn sáng. Nozawa rất thích. Hình Nhất Phàm cũng cảm thấy khẩu vị không tệ. Chỉ là Bạch Hạ đã thu hút nhiều sự chú ý bởi vì hai người đàn ông bên cạnh cô rất chói mắt. Ăn sáng xong, Hình Nhất Phàm lái xe đến một con đường nhộn nhịp ở trung tâm thành phố. Nozawa muốn chọn quà cho ba mẹ. Bạch Hạ đi cùng cậu. Còn Hình Nhất Phàm đợi họ trong quán cà phê. Bữa trưa giải quyết gần đó luôn. Buổi trưa Bạch Hạ đưa bọn họ đi ăn đồ ăn vặt. Lúc này Bạch Hạ đang ngồi trong nhà hàng thịt nướng. Cô gọi xiên que, kiên nhẫn đợi. Nozawa cũng ngửi thấy mùi thơm và rất mong chờ. Hình Nhất Phàm cũng tin tưởng mắt nhìn của Bạch Hạ. Mặc dù thường ngày không ăn mấy thứ này. Nhưng hôm nay anh không thể làm mất mặt bạn gái được. Nên sẽ phối hợp đến cùng. Cuối cùng, những đĩa thịt xiên thơm phức cũng được mang đến. Bạch Hạ cũng siết ải nước miếng. Đã lâu cô không được phóng túng như vậy. Ăn thôi, Bạch Hạ nói với hai người. Nozawa dưới sự hướng dẫn của Bạch Hạ. Bắt đầu ăn, liền thích ngay. Hình Nhất Phàm ở bên gắp hai xiên thịt nướng. Hóa ra rất ngon, khẩu vị của hai người đàn ông khá tốt. Hình Nhất Phàm còn đích thân đi chọn khu vực đồ ăn. Sau đó chọn một vài món mà anh yêu thích. Bạch Hạ cùng Nozawa cũng ăn rất hăng hái. Ăn xong xiên thịt ba người tiếp tục đi về phía trước. Bạch Hạ mua ba ly trà sữa. Mỗi người một ly đi tới phố đồ cổ trang sức. Nozawa muốn mua tặng ba mẹ quà lưu niệm. Hình Nhất Phàm kiên nhẫn chờ đợi ở bên cạnh. Một hình ảnh bạn trai rất tốt. Chào ôi! Anh chàng kia đẹp trai quá. Muốn đến ghẹo chút không? Đi xin số điện thoại. Đừng bỏ lỡ cơ hội. Hai cô đẩy nhau sang xin số của Hình Nhất Phàm. Bạch Hạ đang đứng bên cạnh nghe thấy. Cô quay lại nhìn hai cô gái. Có vẻ như Hình Nhất Phàm ở bên ngoài rất nguy hiểm. Quả nhiên hai cô gái kia mon men đến làm quen. Hình Nhất Phàm hút ly trà sữa mà Bạch Hạ mua cho anh. Cả người toát ra khí chất quyến rũ. Hơn nữa hôm nay anh đặc biệt dễ chịu nên làm người ta muốn tán tỉnh. Cách chương.